Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, cùng Mã lão bản thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trong dạp, Hứa Chiết cùng Mã Vân lẫn nhau thổi nâng lên đến bầu không khí coi như nhiệt liệt. Nhìn qua mới không bao lâu công phu, hai người cũng đã quen thuộc rất nhiều. Lão ca lão đệ xưng hô liền không từng đứt đoạn. Lôi Quân bản thân liền là cho hai người ở giữa giật dây. Cùng trước đây mang theo Hứa Chiết đi gặp Trương Hiểu Long thời điểm, cũng không thế nào chen vào nói, chậm ung dung ở nơi đó phối hợp uống trà. Bất quá hắn nhãn thần cũng một mực không có từ trên thân hai người rời đi. Khóe mắt còn ẩn chứa không che giấu được ý cười. Hai người này, hắn cũng là thật chịu phục. Theo tiến đến bây giờ, chỉ là trà cũng đổi một bình, quá lớn khái một canh giờ. Hai người bọn họ còn tại kia thương nghiệp lẫn nhau thổi đâu. Cái này mẹ nó, mặc dù hai người các ngươi là hôm nay nhân vật chính, nhưng cũng không thể như thế không nhìn ta đi. Càng có ý tứ là, Mã Vân há miệng ra chính là Hứa Chiết tuổi trẻ tài cao. Hứa Chiết vừa lên tiếng chính là Mã Vân có tài nhưng thành đạt muộn. Lôi Quân thật sự là phục. Ngay tại lúc đó, hắn đối Hứa Chiết giác quan tại nguyên bản liền rất tốt, trên cơ sở lần nữa xem trọng mấy phần. Mã Vân cái này kẻ già đời, mặc dù không rõ ràng hắn đánh tới thực chất là tính toán gì, nhưng lấy Lôi Quân đối với hắn hiểu, khẳng định là muốn cầu cạnh Hứa Chiết, muốn trước giữ gìn mối quan hệ, lại thuyết minh tự mình ý đồ đến. Không phải vậy vô duyên vô cớ, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Nhưng là nếu như cùng Hứa Chiết giữ gìn mối quan hệ về sau, như vậy nhắc lại ra tự mình thỉnh cầu liền không đồng dạng. Chúng ta cái này huynh đệ hai quan hệ tốt như vậy, ngươi liền giúp lão ca cái chuyện nhỏ đi. Bất quá mặc dù Hứa Chiết biểu hiện đã rất tốt, nhưng ở Mã Vân nhiệt tình phía dưới vẫn có thể nhìn ra hắn ứng phó có chút phí sức. Mã Vân là ai? Năm đó không có cái gì, Ali thậm chí không có sáng tạo ra thời điểm, chỉ là trong đầu có chút ý nghĩ, liền dám đi tìm Lôi Quân cho mình người đầu tư. Nói lên ý nghĩ của mình đến quả thực là ba hoa trích chòe. Nếu như Mã Vân khẩu tài hơi kém một chút lời nói, cũng sẽ không để Lôi Quân thuộc hạ cảm thấy người này là chị bán hàng đa cấp. Lôi Quân cũng sẽ không đối với hắn như vậy phòng bị. Nói không chừng sẽ đầu tư vốn Ali một chút. Mấu chốt chính là Mã Vân rất có thể nói, để cho người ta căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng hắn. Đổi vị suy nghĩ một cái, ai dám tin tưởng một cái vừa mới chuẩn bị muốn lập nghiệp người? Khẩu tài sẽ tốt như vậy, xác định không phải cái lừa gạt. Hiện tại Ali sáng tạo nhiều năm như vậy, Mã Vân khẩu tài nếu so với lúc đầu càng tốt hơn. Trước kia không có sáng tạo Ali thời điểm, vậy cũng là nói tưởng tượng, nói mình ý nghĩ, cho người khác một loại lời nói rỗng tuếch cảm giác. Nhưng bây giờ Mã lão bản nói đến chẳng những có thể đem ngươi lừa dối ở, còn có thể nói đạo lý rõ ràng, để ngươi cảm thấy hắn nói chính là đúng. Lôi Quân cười xấu xa lấy nhìn xem Hứa Chiết, suy đoán chính mình cái này tiểu lão đệ có lẽ kiên trì không bao lâu. Hứa Chiết hiện tại cũng là có khổ khó nói, mặc dù biết rõ Mã Vân muốn cho tự mình giữ gìn mối quan hệ, cho nên thái độ khẳng định phi thường không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tốt như thế à. Hai người cho tới hiện tại, khả năng bởi vì thương nghiệp lẫn nhau thổi quá nhiều, lẫn nhau ở giữa đã nghĩ không ra cái gì ca ngợi chi từ đến khích lệ đối phương, cho nên chủ đề cũng bất chi bất giác cải biến một chút. Trò chuyện một chút, Mã Vân vậy mà cho tới muốn cho tự mình giới thiệu đối tượng phân thưởng. Còn mỹ danh nó nói, trước thành gia sau lập nghiệp. Lão ca ngươi vẫn là tha ta đi, ta thế nhưng là có bạn gái, khả năng ngươi không lớn thích xem đường viền tin tức. Lúc ấy ta cho bạn gái thổ lộ thời điểm, thế nhưng là náo không nhỏ động tĩnh đâu. Rất nhiều người đều nói ta là bại gia tử đâu. Hứa Chiết cười khổ từ chối nói. Lão ca, ta cũng đừng một mực nói chuyện ta. Ngươi nói ta cái này còn trẻ đâu. Cũng không nóng nảy kết hôn. Nếu không chúng ta nói chuyện chính sự a. Kỳ thật Hứa Chiết là không muốn chủ động mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ lần này là Mã Vân muốn mời mình hỗ trợ. Chỉ có nhường Mã Vân chủ động mở miệng, chính mình mới có thể treo giá. Nhưng hắn vẫn là xem thường cái này lão hồ ly. Từ đầu đến đuôi cùng tự mình một mực khoe khoang coi như. Bởi vì Hứa Chiết tư liệu tương đối ít. Mã Vân khen sau khi phát hiện Hứa Chiết liền kia một chút xíu sự tích. Cũng bị tự mình cho khen một lần. Căn bản cũng không có cái gì có thể khen. Vậy mà nói đến cho Hứa Chiết giới thiệu đối tượng sự tình. Nếu như không đánh gãy hắn lời nói. Không biết rõ một hồi còn có thể cho tới chuyện gì đi lên đâu. Ha ha, vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự. Mã Vân trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Hỏi, lão đệ a, ta vài ngày trước nhận được Dương Chí Viễn điện thoại. Nói Yahoo lấy ra 20% cổ phần. Tựa như là ngươi thu mua a. Lúc ấy ta liền muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Dù sao về sau ngươi chính là Ali cổ đông. Nhóm chúng ta phải hảo hảo hợp tác mới được. Nhưng này thời điểm ngươi ở nước ngoài. Một mực không có cơ hội. Không phải sao. Ta nghe nói ngươi trở lại quốc nội. Trực tiếp nhường lôi lão đệ giúp ta hẹn ngươi gặp mặt một lần. Không nghĩ tới hai ta lúc này mới lần thứ nhất gặp. Vậy mà như thế hợp ý. Lôi Quân nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nghĩ thầm ngươi còn biết rõ ta tại cái này a. Đến mức hợp ý sự tình, Lôi Quân sao có thể không minh bạch đến cùng chuyện ra sao? Còn không phải ngươi một mực mang theo chủ đề đi lên phía trước. Hứa Chiết cũng rõ ràng đối phương ý tứ, bất quá cũng không có chỉ ra, ngại ngùng nói, đúng vậy a lão ca, ta cũng không nghĩ tới hai chúng ta vậy mà như thế hợp ý. Như thế có thể cho tới cùng nhau đi. Yahoo cổ phần là ta thu mua. Trong lúc này có vấn đề gì không? Hứa Chiết hiện tại bộ dáng nhìn. Cùng cái vừa đi ra xã hội thanh niên không có gì khác biệt. Rõ ràng nhìn non nớt vô cùng. Nhưng Mã Vân thế nhưng là cái nhân tinh. Làm sao có thể khinh thị với hắn? Nếu như là không gặp mặt thời điểm. Có lẽ ở trong lòng còn có chút coi thường. Nhưng là vào hôm nay thực sự tiếp xúc về sau, Mã Vân liền phát hiện Hứa Chiết cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn niên kỷ mà khinh thị hắn. Những thứ không nói khác, quang cùng mình thương nghiệp lẫn nhau thổi một cái giờ. Đây là một người trẻ tuổi có thể có lòng trạng thái. Nếu là đổi thành những người khác, sớm bị tự mình khen đến tìm không thấy Nam Bắc. Mơ mơ màng màng đáp lại việc của mình. Nhưng Hứa Chiết lại một mực rất tỉnh táo. Đồng thời vẫn luôn tại khiêm tốn từ chối. Đây không phải Mã Vân tự đại, mà là lời hắn bây giờ tại giới kinh doanh địa vị cùng lực ảnh hưởng. Từ trước đến nay một người nói tốt bưng lấy đối phương lời nói. Đối phương không có khả năng không kiêu ngạo. Nhất là đối với người trẻ tuổi. Ali trong công ty những kia tuổi trẻ nhân viên. Cái nào nếu như bị Mã Vân khích lệ một câu. Một đoạn thời gian rất dài đều sẽ nhiệt tình 10 phần. Cổ phần khẳng định là không có vấn đề gì. Kỳ thật lần này lão ca ta tới. Chính là muốn cùng ngươi gặp mặt mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Mã Vân phi thường bình thản trả lời. Bất quá lão đệ trong tay ngươi có Ali 20% cổ phần. Vậy sau này chính là trong công ty cùng Yahoo đặt song song thứ hai đại cổ đông. Về sau nội bộ công ty sự tình, 20%, Hứa Chiết nhạy cảm phát hiện Mã Vân trong lời nói thông tin. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không biết mình trong tay còn có 11% cổ phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.